Đấu chiến cuồng chiều, chương 93, nữ hài tử không thể quá chủ động. Góc truyện audio.com. Dọc đường, Vương Trọng và Glory tuy chưa nói bao nhiêu lời, nhưng quan hệ của hai người lại kéo gần không ít. Marcus đặc biệt chú ý quan sát hơi thở, màu da, các tình trạng cơ bản của hai người có chút đáng sợ. Glory kia tựa như còn đang khống chế, cảm giác người này hẳn là có dị năng nào đó. Tuy không biết là phương diện nào, nhưng có thể khống chế thân thể, bởi vì trình độ mồ hôi so với trình độ bình thường thấp hơn. Mà Vương Trọng quả thực là quái vật, mồ hôi ướt đẫm, thế mà còn có tinh lực tràn đầy như vậy. Cho người ta cảm giác, tựa như thêm một vòng nữa cũng không có vấn đề gì. Tình huống Adam và Terran mai phục hai người, bọn họ cũng thấy, nhưng huấn luyện viên cũng không quản chuyện nội bộ của học sinh. Chỉ cần là trong phạm vi chừng mực, có một số cạnh tranh là chuyện tốt, đừng nói bọn họ đám học sinh này, trong quân đội càng là như thế, ai muốn làm lão đại, thì phải lấy ra khí thế cùng thực lực làm lão đại. Nhớ năm đó bọn họ cũng từng đánh lén Grace, đương nhiên kết cục thật sự là vô cùng thê thảm, Vương Trọng và Glory tắm xong có ăn có uống, đương nhiên sẽ không là kiểu như chuột nữa, mà là thịt bò tốt nhất. Lần này đặc huấn là điển hình có thưởng có phạt, ở cuối xe, không chỉ ăn không ngon, thậm chí không có đồ ăn, một bữa này quả thật Vương Trọng và Glory ăn phi thường hài lòng. Kinh hỉ ngoài ý muốn, về phần tình huống người khác thì không dễ qua như vậy. Rip là người thứ ba đến, theo sau là vài người của Thánh, Tài Quyết, phân viện chiến sĩ thể lực quả thật không tệ, nhưng thời gian đã hơn 6 giờ. Lúc hơn 8 giờ, Scarlett, Heeman mang theo đại bộ đội đến, một đường này bọn họ khuyến khích lẫn nhau, bảo đảm mỗi người đều kiên trì đến cuối cùng. Adam và Tyrus thê thảm nhất, một người hạ thể bị thương, một cái mắt sưng như cái đèn lồng, biến thành đứng cuối đội ngũ, tận 10 giờ mới đến, nghe nói trên đường còn gặp biến dị thú kiếm ăn phải dùng hồn lực. Mạng là giữ được, nhưng điểm đặc huấn một ngày này là không có. Quan trọng nhất là, bữa tối cũng không có. Một ngày này huấn luyện khiến quan điểm của mọi người đối với Vương Trọng và Glory thay đổi rất nhiều. Vương Trọng thì thôi, dù sao hồn lực thiệt thòi rõ ràng. Nhưng Glory thì khác, bộ dạng đẹp trai, tính cách thân sĩ, còn có tiềm lực như vậy. Nghe nói bối cảnh gia tộc cũng rất ưu tú. Điển hình cao soái phú. Lập tức thành tiêu điểm của mọi người. Bản thân Glory vẫn rất khiêm tốn, tỏ vẻ chỉ là theo bước chân học trưởng, đem Vương Trọng đẩy lên phía trước. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ ba xã vốn là theo tuyến xe cuối đi lên vẫn hung hăng lộ diện một phen. Baron tuy thành tích không tốt, nhưng dọc theo đường đi, việc bẩn việc mệt đều là hắn chống đỡ ở phía trước. Tuyệt không oán giận, mọi người cũng thấy ở trong mắt. Bất chi bất giác, kỳ ba xã đã chiếm được mọi người tán thành, thời gian Vương giả mạnh mồm không có mặt, OP vẫn đặc sắc, các lộ cao thủ đều tiến vào trạng thái huấn luyện cường hóa. Hơn nữa một số chiến kỹ bắt đầu thông qua luyện tập thực chiến. Trình độ đặc sắc hơn xa trước kia, người vây xem cũng đang tăng mạnh, dù sao cao thủ chiến đấu có thể mang đến cho bản thân rất nhiều dẫn dắt. Ngao quang đến đây. Có hứng thú mau mau vây xem, lôi điện thú vương, hơn một tháng chưa gặp rồi nhỉ, hôm nay là ngày gì vậy? Lola cũng đang sắp xếp random, thật rối rắm, rốt cuộc là xem cầu thần, thần ngược, hay là xem thú vương đây? Cái đệch, điều này có gì phải rối rắm? Đương nhiên xem cầu rồi, đến hiện trường có thể nhìn thấy toàn phương vị các loại hình cầu 365 độ không có góc chết. Thú vương chiến đấu chậm rãi xem video nghiên cứu không phải xong sao? Đứng nơi cao quan sát xa, giải thích đúng đắn, xin nhận chỉ giáo, từ khi mùa thi đấu CSF tới gần, các đại học viện đều đang tổ chức tập huấn, nhưng bình thường ở trong OP có thực lực bậc tinh anh. Mỗi tháng đều sẽ đánh một trận, nếu không hệ thống sẽ hạ thấp điểm ẩn giấu. Học viện ở phương diện này tự nhiên sẽ phối hợp. Vô luận là ghép hay là ước chiến, các học sinh này đều có đặc quyền. Lola đang chờ hệ thống ghép đối thủ, vương giả Mạnh Mông có một đoạn thời gian rất dài chưa on rồi. Vô luận ước chiến hay là ghép chiến, điều này có chút không quá bình thường. Huấn luyện trong hiện thực tất nhiên tốt, nhưng luận bàn là không thể bỏ qua. Dù sao không thể thật sự vật lộn sinh tử, ở phương diện này OP đã bù lại rất tốt cho chỗ thiếu sót. Mỗi thằng ít nhất 3-4 lần chiến đấu khẳng định là cần thiết. Ano, lần trước bảo ngươi đi tra lai lịch vương giả Mạnh Mông. Có kết quả chưa, đội trưởng, người này không tên không họ, dùng lại là tự tạo khuôn mặt của hệ thống. Cha như thế nào, Ano cười khổ nói, hơn nữa hắn cũng không có bạn bè gì, không dấu vết để có thể tìm ra, trừ phi liên bang muốn làm, ta cũng không có năng lượng lớn như vậy. Lola nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ngươi không biết thêm bạn tốt hắn trực tiếp hỏi, trời đất chứng giám, ta thêm hắn, cũng cần hắn thông qua mới được. Ano Dayton kêu oan, gã này trừ bỏ tiếp nhận một trận chiến với Andro, cái khác căn bản không để ý, quả thực gặp quỷ rồi. Còn có người không muốn nổi tiếng. Ano, đừng kéo về phía trên người ta. Andro ở bên cạnh trừng mắt. Đội trưởng, tiểu nặc nặc gần đây càng ngày càng lười biếng. Làm việc căn bản không đáng tin. Ta là không biết ngài tính tình thế nào. Nếu đổi làm ta, tuyệt đối không nhịn được. Andro, ngươi muốn ăn đòn có phải không? Đơn đấu, đến bên kia cãi cọ đi. Lola sửa sang lại đầu tóc. Vẫn là ta tự mình thêm hắn thì hơn. Đang cho rằng kế sách thực hiện được, hai người lập tức dừng bước. Không cần thiết đâu đội trưởng. Nữ hài tử không thể quá chủ động. Chỉ một mặt hàng không chịu gặp người ta như thế. Đội trưởng ngươi tự thân xuất mã tính là thế nào? Phải rụt rè, gã này giấu giếm thân phận như thế. Khẳng định bộ dạng rất xấu. Cho dù tuổi không lớn, cũng không gặp được ai. Tai đón gió, mũi đỏ bừng, mắt gà trọi cộng thêm mồm to như chậu máu. Ta kháo, ta thấy lão đại ngươi hay là đừng thăm dò nữa. Giữ lại chút cảm giác thần bí tốt bao nhiêu. Ano Dayton hướng dẫn từng bước. Hứng thú nội tiết tố chỉ là chốc lát. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này là xong. Các ngươi không hiểu, người có một đôi mắt như vậy. Không nói bộ dạng đẹp trai bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ phi thường có hương vị nam nhân. Lola có chút hướng tới. Không thể không nói, thần bí càng gia tăng dụ hoặc. Đây là thiên tính tìm kiếm cái lạ của nữ nhân. Đội trưởng, nhìn mắt ta, nhiều chuyện xưa. Ano Dayton lật hai mí mắt mình. Ngươi xem lông mi này của ta. Dài bao nhiêu, cong bao nhiêu, xem hai mí mắt này của ta. Sâu bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu. Bên trong tràn đầy chuyện xưa. Cho ta một cơ hội. 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cách chương.